không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 50. Yêu mến thịt bò canh bạch mao chuột. Kỷ, bạch mao chuột cái kia đôi khả ái đôi mắt nhỏ đồng chung. Hiện lên một tia nhân tính hóa sợ, đồng thời lập tức lăn ở cái bàn lên. Nhưng sau trốn chứa ở thịt bò canh nồi bên cạnh, Lâm Bắc không thấy được ánh mắt, ôm lấy đầu run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng mà chít chít kỳ kêu, tựa hồ muốn nói không có thấy ta gì gì đó. Cái này chuột, nguyên lai có trí khôn a. Làm sao, võng trên không phải nói đụng tới nguyên thần kỳ phía trước sinh ra trí khôn dị thú, không khác nào biển rộng tìm kim sao? Làm sao ta đều đụng tới hai, một con huyết mãng, a hát, nay thiên đã làm rơi. Hơn nữa thịt của hắn vẫn còn ở bị Lâm Bắc đặt ở nồi chung xào lấy. Còn có một con, chính là Lâm Bắc trước mặt tiểu bạch thử, tiểu chuột tương đương ngươi chạy không thoát á. A ha ha hắc hắc, Lâm Bắc tức thì ngoạn ý nổi lên. Làm bộ một bộ quái thục thử lừa dối tiểu La Lị ăn, kẹo, thanh âm. Hướng bạch mao chuột chộp tới. Chít chít, bạch mao chuột nghe được Lâm Bắc thanh âm này, hiển nhiên là dọa hỏng. Không phải sao, trong mắt nước mắt không ngừng tích lạc, tựa hồ đang vì nàng tương lai người. Chuột sinh cảm thấy gánh yêu, bởi vì nàng biết, các nàng bạch mao chuột ở nhân loại quốc độ bên trong, chỉ có làm thực nghiệm dùng con chuột tư cách, tựa hồ là bởi vì bọn họ tổ tiên chính là tiểu bạch thử tiến hóa mà đến, chuyên môn vì thực nghiệm làm cống hiến kia mà. Nếu không phải là bởi vì cái này chỉ bạch mao chuột bị tiêm vào một chi dược tề ngoài ý muốn đản sinh ra trí tuệ, theo nhất gia chuyên môn làm bí mật thực nghiệm, nghiên cứu chế tạo cơ nhân biến dị dị thú trong phòng nghiên cứu mặt chạy ra, sợ là đã trở thành giải phẫu tài liệu. Lâm Bắc cuối cùng vẫn bắt lại bạch mao chuột thân thể mềm mại, vào tay mềm nhũn, cảm giác giống như là một khối silicon cao su, xúc cảm thật tốt. Lâm Bắc trong lúc nhất thời phế chuột phế nghiện, chọc cho bạch mao chuột lên tiếng phản kháng, nhưng mà phản kháng là không có bất kỳ hiệu quả, đánh lại đánh không lại Lâm Bắc, cắn lại cắn chẳng qua Lâm Bắc, chỉ có thể một bộ bị chơi hỏng bộ dạng, mặc cho Lâm Bắc đùa bỡn thân thể mà thôi. Lâm Bắc, ngươi làm cái gì vậy? Cái này lúc, Lãnh Vô Song từ lầu hai chỗ xuống, khuôn mặt sắc có điểm ửng đỏ, tựa hồ mới vừa từng trải nào đó chủng vận động dữ dội một dạng. Gì, đại tiểu thư nhanh như vậy tỉnh? Ta còn tưởng rằng muốn chờ trước mấy tiếng đồng hồ mới tỉnh đây. Chứng kiến Lãnh Vô Song trống tường xuống, Lâm Bắc mang theo mỉm cười, đỡ Lãnh Vô Song đi tới bàn ăn trước mặt tọa hạ. Vừa cười vừa nói, còn cái kia chỉ bạch mao chuột, đã bị Lâm Bắc nhét vào bàn ăn lên, một bộ đã không ai thèm lấy bộ dạng, cá mặn tê liệt ngồi phịch ở cái bàn lên, muốn chết giống nhau. Lâm Bắc, ngươi đem cái này chỉ bạch mao chuột giết. Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc hơi chút không thích, dù sao Lãnh Vô Song là một cái yêu thích khả ái tiểu động vật người. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng khuê mật đi cửa hàng thú cưng bên trong đùa bỡn một cái sủng vật. Nhưng là, trước mắt một cái này lông phát tuyết bạch, rõ ràng không giống với cái khác bạch mao chuột, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Lâm Bắc cho lộng chết. Lãnh Vô Song cảm thấy chính mình nhất định phải giáo dục một cái Lâm Bắc yêu thích tiểu động vật, giết chết, làm sao có thể. Huy, đứng lên. Lâm Bắc đi tới bạch mao chuột trước mặt, lấy tay chỉ đâm đâm bạch mao chuột cái bụng chỗ. Bạch mao chuột chỉ cảm giác bụng của mình một hồi cảm giác thoải mái trào phía trên, cả người bắt đầu thả lỏng. Xem, không chết, không chết là tốt rồi. Còn tưởng rằng ngươi có hành hạ tiểu động vật khuynh hướng đây. Lãnh Vô Song thở phào nói đạo. Lâm Bắc nghe vậy, cảm tình Lãnh Vô Song mới vừa không thích màu sắc là bởi vì cho là mình đem cái này tiểu chuột giết chết, hành hạ tiểu động vật gì gì đó, Lâm Bắc là không thể làm. Phải biết, Lâm Bắc chính là một cái otaku, đã từng nuôi qua rất nhiều tiểu miêu tiểu cầu, mẫu, gì gì đó, ôm nhất trùng nàng hội báo ân, biến thành thú tai nương cách nghĩ nuôi. Đây là đáng tiếc, thú tai nương nhưng thật ra chưa biến thành, nhưng thật ra bị Lâm Bắc nuôi chết mấy con, cho nên Lâm Bắc sẽ không có lại nuôi. Dù sao, nhìn nuôi sống mấy năm tiểu miêu tiểu cầu chết đi thời điểm thống khổ, thật giống như người nhà rời đi một dạng, ghim tâm, đau. Lâm Bắc cũng không giải thích, chỉ là cười ngây ngô. Nhưng sau từ trong phòng bếp lấy ra xào tốt thịt rắn xào dưa đồ ăn, cung bảo nổ thịt bò, thịt kho tàu tảng thịt bò, ngưu tạp, còn có thủy tinh cơm tẻ xuất hiện, đặt lên bàn lên. Lâm Bắc, ta nhớ được chúng ta dường như không có mua nhiều như vậy thịt bò đi. Nhìn một bàn hầu như đều là thịt bò, Lãnh Vô Song có điểm mộng bức hỏi. Chúng ta đương nhiên không có mua. Đây đều là chúng ta lúc rời đi. Đột nhiên tập kích chúng ta cái chân kia tạp mạc tư nghiêu nhục thân làm. Vừa nói, bắt đầu cho Lãnh Vô Song bới một chén cơm. Nhưng sau bắt đầu dùng ăn, một khối thịt bò cửa vào. Quả nhiên, đẳng cấp càng cao dị thú, trong máu thịt nó ẩn chứa năng lượng càng nhiều, miệng cảm giác lại càng tốt. Mặc dù nói bữa cơm này đối với Lâm Bắc cũng không có tác dụng gì, chỉ là có thể tự thỏa mãn Lâm Bắc ham muốn ăn uống. Nhưng là đối với Lãnh Vô Song mà nói, chính là vật đại bổ. Thậm chí Lãnh Vô Song ăn bữa cơm này trong quá trình, trong cơ thể linh lực đang không ngừng đề thăng. Thảo nào những thứ kia cao cấp tinh cầu trên con em gia tộc tăng thực lực lên hội nhanh chóng như vậy. Nguyên lai thiên thiên ăn dị thú huyết nhục, hấp thu bên ngoài trong cơ thể linh lực thăng đi lên. Chỉ bất quá, Lãnh Vô Song không biết là bữa cơm này chỉ có siêu cấp tinh cầu trên các gia tộc mới làm lên. Bạc kim cấp bậc thiên tài địa bảo cầm tới làm cơm, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống như bọn họ thi hoa. Coi như là những gia tộc này, cũng không thể có thể thiên thiên dùng ăn. Những thứ này thịt bò ở trong quá trình chế biến, Lâm Bắc nhưng là làm chính mình pha loãng không biết nhiều thiếu lần năng lượng đi vào. Cùng những thứ này thịt bò hòa làm một thể, kích phát thịt bò hoạt tính, mới có cái này đẳng cấp tác dụng. Bằng không, cho dù là dị thú huyết nhục, đối với tu luyện giả mà nói, cung cấp linh lực cũng rất thiếu. Ở hai người điên cuồng vào đã ăn về sau, ngoại trừ cái kia một nồi bị Lâm Bắc dùng năng lượng phong bế thịt bò canh bên ngoài, thức ăn còn lại phẩm giá đã giải quyết. Lâm Bắc, cái này một nồi là cái gì? Thịt bò canh, đối với ngươi hữu ích đồ đạc. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía Lãnh Vô Song, ánh mắt dường như mang theo một tia hèn mọn. Lãnh Vô Song nhìn Lâm Bắc hai mắt, chỉ cảm giác mình tựa hồ bị tính kế một dạng, vì vậy giả trang chấn định mà hỏi, ngươi phương diện này không có thêm cái gì gia vị chứ? Không phải Lãnh Vô Song không tin Lâm Bắc, mà là Lâm Bắc nhãn thần thật sự là quá hèn mọn, tựa như những thứ kia lừa tiểu la lị quái thục thử một dạng. Đại tiểu thư, ta là người như thế nào ngươi lẽ nào không được tinh tường sao? Thật muốn đối với ngươi làm chút cái gì, phải dùng tới bộ dáng như vậy làm sao? Lâm Bắc hai tay kết hợp, tay lưng chống cằm, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, suy nghĩ một hồi sau xác thực dường như Lâm Bắc nói giống nhau. Lâm Bắc nhưng là xuất khiếu kỳ, thật muốn đối nàng làm chút cái gì, sợ là gia tộc các nàng người cũng cứu không được. Nhìn Lãnh Vô Song bởi vì này bữa cơm thể lực đã khôi phục, Lâm Bắc trong lúc lơ đãng cười rộ lên. Thế nào, có gì đáng cười? Lãnh Vô Song đem canh đắp nhấc lên, chuẩn bị đi vớt thịt bò canh quát, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc cười rộ lên. Không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Huy, ngươi đang làm gì? Ở nơi này lúc Lâm Bắc đột nhiên chứng kiến nguyên bản nằm hạ cái bàn trên xác chết vùng dậy bạch mao chuột đột nhiên đứng lên, đồng thời muốn bò trên thịt bò canh trong uống. Thấy đây, Lâm Bắc lập tức xuất thủ, đem bạch mao chuột bắt lại. Bạch mao chuột bị Lâm Bắc bắt lại về sau, điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi Lâm Bắc khống chế, hướng thịt bò canh chạy đi. Cái này chỉ bạch mao chuột làm sao? Ta cũng không biết, ta nấu ăn thời điểm, cái này chỉ tiểu chuột bỏ chạy tiến đến, muốn trộm uống thịt bò canh. Lẽ nào nàng là một con yêu mến thịt bò canh bạch mao chuột? CVT, cảm ơn bạn Zelian, mai mụi nộp khóa luận xong, sẽ bảo 25C nhé. Mũ mũ vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.